đem vận mệnh gia tộc ký thác vào sự kết hợp gượng ép của một nam một nữ. Hai người khóc, tất cả mọi người còn lại đều cười. Cười sướng không? Quả thật rất sướng. Chỉ là... nếu bọn họ muốn cho chúng ta khóc thì vì sao chúng ta lại để cho họ cười? Chẳng lẽ ngươi chịu khuất phục như vậy sao? Triển Mộng Điệp hai mắt nhìn hắn nói. Có thể thấy được ngươi không muốn nhận sự an bài này. Mà ta cũng không muốn. Trần Thần nhãn tình sáng lên. Ý tứ của cô nương là... chính như theo như lời người nọ vừa rồi. Ngươi sao không rời khỏi giang hồ? Triển Mộng Điệp nghiêm trọng lộ ra một tia chấp nhất và đau xót. Ngươi có nữ tử mà ngươi thương yêu, mà ta Triển Mộng Điệp cũng có nam tử trong lòng. Nếu đã như vậy mọi người cần gì phải miễn cưỡng đây? Rời khỏi giang hồ. Trần Thần thì thào nhắc lại, hắn cũng không nói lời nào. Sau một lúc lâu, trong mắt thần sắc dần dần kiên định, tựa hồ như vừa buông xuống cái gì, cả người thần thái dễ chịu, nói. Đây là việc sau này, Trần gia ngay cả không muốn rời khỏi cũng chỉ có thể thối lui ra khỏi mà thôi. Triển cô nương nói những lời này thật ra nhắc nhở ta, nột câu nói bừng tỉnh người trong mộng, đa ta cô nương đã chỉ điểm. Hắn cười ha hả, thần sắc đã khôi phục như ngày xưa, tiêu sái, híp mắt cười nói. Triển cô nương quả nhiên là tâm tư mạnh mẽ, nhưng lại làm ta tỉnh ngộ. Nam tử có thể làm cho cô nương, người đẹp như tiên thương nhớ trong lòng thì không biết trông như thế nào. Trần Mỗ có may mắn được biết tên vị đó không? Triển Mộng Điệp sâu xa thở dài trong mắt lộ ra nét đau đớn, ảm đạm nói. Thân phận của hắn cũng không hơn so với thị nữ của ngươi là bao nhiêu. Hắn chỉ là người của tiểu gia tộc, hơn nữa lại không có địa vị. Chúng ta kết bạn trong một lần gặp gỡ ngoài ý muốn. Gia tộc của ta đồng dạng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Cho nên chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân đính hôn của chúng ta. Trần Thần trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. Nguyên lai ta cùng với cô nương có hoàn cảnh giống nhau, cùng phải xa người mình yêu thương. Không biết người trong lòng cô nương tên gọi là gì? Là người của gia tộc nào? Trần Thần mặc dù sắc mặt dịu dàng, ngữ khí chân thành, thậm chí đáy lòng cũng là như thế nhưng trước mặt Triển Mộng Điệp, dù sao cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của mình. Nếu nói là không để ý vị hôn thê của mình trong lòng có khác thì đó là lừa mình dối người dù rằng trong lòng mình cũng có người khác. Đây chính là thói hư tật xấu hay xảy ra của nhân loại nói chung. Dù là tâm cao khí ngạo như Trần Thần, cũng có hứng thú muốn biết rốt cuộc là người nào có thể áp đảo mình đây. Hắn đã mất tích cho đến bây giờ. Hiện tại cũng không biết là chết hay sống. Triển Mộng Điệp trong mắt lộ ra thần sắc thê lương, nhìn về phương xa, trên mặt nổi lên sự tưởng niệm sâu sắc. Mộng Điệp nói, Bách Lý gia, Bách Lý Lạc Vân. Đêm xuống, Trần Thần trở lại Trần gia, cật lực khuyên phụ thân buông bỏ hành động lúc này, nhưng Trần Khánh Thiên vẫn khăng khăng giữ nguyên ý định, ngược lại đem Trần Thần trách mắng một chút sau đó cấm túc trong nhà. Đến nửa đêm, Triển gia và Trần gia đều thả bồ câu đưa thư cầu viện. Nội dung đại để giống nhau. Đông Phương Thế gia có thần bí cao thủ tương trợ. Một thân tu vi sâu không lường được. Đám người Phong lão bị thua chỉ trong một chiêu. Lực lượng hiện tại không đủ đối địch, thỉnh nhanh chóng phái người đến trợ giúp. Có Tam Đại Thánh Địa sừng sững đứng trong Huyền Huyền Đại Lục hơn vạn năm, thực lực cường hãn làm lá chắn, thế gian há có kẻ nào có thể chống lại. Đông Phương Thế Gia, cũng không phải ngoại lệ. Buổi tối cùng một ngày, quân Mạc Tà, sau khi trở lại khách điếm liền tản mát thần niệm cường đại khủng bố đến cực điểm. Chung quanh phạm vi công kích phàm là kẻ dám thị trinh thám. Hết thảy đều bị quân Mạc Tà quét sạch không lưu tình. Ngày hôm sau người của Trần gia liền phát hiện, hơn 20 người đến từ Đông Phương Thế gia đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Giống như chưa từng xuất hiện vậy. Giống như hóa thành xương khói lưu lãng trong hồng trần. Nhưng tất cả mọi người Trần gia đều biết, người của Đông Phương Thế gia vẫn còn đó, chỉ là chuyển từ sáng vào tối mà thôi. Bọn hắn bây giờ như hoàn toàn hòa tan vào Hoa Cúc Thành, giống như một đám u linh ẩn núp trong bóng tối, tùy thời có thể phát ra một kích đoạt mệnh. Không khí trong Hoa Cúc Thành theo việc người của Đông Phương Thế Gia biến mất trở nên nặng nề, đầy áp lực. Thậm chí không khí nặng nề còn làm người ta không dám thở, sợ há miệng thở sẽ bị sát thủ kề dao vào cổ. Tình hình bực này quả là quỷ dị tới cực điểm. Lúc Trần Gia không để bọn họ vào mắt thì gióng trống khua chiêng mà đến, sau đó hiện lộ thực lực khiến cho Trần Gia phải đề phòng và lúc này lại đột nhiên biến mất. Thủ đoạn quả thật khó lường, tình hình trước mắt cho dù đám người Đông Phương Vấn Tình thật sự rời khỏi, thì từ nay về sau người Trần gia đừng hòng có giờ phút yên ổn nào. Chỉ cần quân Mạc Tà và đám người Đông Phương Vấn Tình một ngày không chết, Trần gia sẽ có một ngày đi xuống, thảm bại thảm hại. Một người có thể đánh bại hai đại tôn giả chỉ, trong một chiêu đang ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó chờ để giết mình. Cái này thật sự đáng sợ, làm cho Trần Khánh Thiên nghĩ tới không rét mà run. Ác mộng đang phủ xuống, Trần gia ăn ngủ không yên, dù sao thì người của Đông Phương Thế gia cũng làm ra động tĩnh thật là đáng sợ, thực lực quá kinh người. Căn bản không phải là thế lực thế tục có thể đối kháng được. Cả Trần gia, từ trên xuống dưới chỉ cần là người có vị trí trong gia tộc đều không dám ngủ,

Lần trước Mai Tuyết Yên đã cùng ba vị thánh giả mộng huyễn huyết hải đồng quy vu tận, hóa thành mây khói. Quân Mạc Tà cũng đã bị thánh hoàng Triển Mộ Bạch đánh chết ở thiên phạt, cho dù có xà vương đỡ một phần. Nay cổ lực lượng trả thù này chỉ có thể đến từ thiên phạt, ngoài thiên phạt, trên thế gian này chỉ sợ không có lực lượng nào cường đại như thế nữa. Biến cố lần này càng có thể do vị sư phụ thần bí của Quân Mạc Tà xuất lĩnh thiên phạt hóa hình huyền thú đến trả thù. Hiện tại chỉ sợ, Hoa Cúc Thành đã không còn là cạm bẫy mà Tam Đại Thánh Địa an bài cho Đông Phương Thế Gia, mà ngược lại trở thành cạm bẫy của thiên phạt xâm lâm dành cho chính mình. Vì vậy, không thể không thận trọng. Trên thực tế Tam Đại Thánh Địa, trong nhận thức biết được duy chỉ có tinh nhuệ thiên phạt hung thú ra ngoài hết mới, có thể tạo ra thành quả khủng bố, trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng bất kể thế nào, cũng không thể coi như không có. Càng không thể để tình huống trước mắt làm rối loạn. Một đạo lý đó là địch nhân há lại sẽ đem toàn bộ thực lực bại lộ, trước mặt người khác một lần duy nhất. Huống chi, một cái thế hung nhân vẫn còn ẩn náu nơi tăm tối nào đó. Cửu U Thập Tứ Thiếu. Hắn mới chân chính là tâm phúc đại họa. Tất cả mọi người không quên, cũng không dám. Tên điên Cửu U Thập Tứ Thiếu này sau khi phá phong ấn chạy ra từ thiên phạt, đến nay vẫn không có bất cứ tin tức gì. Trước mắt, một trường phong ba trong thiên hạ đã bắt đầu, liên miên không dứt. Tam Đại Thánh Địa đang được xem là mục tiêu trả đũa. Cửu U Thập Tứ Thiếu là người trước giờ có thù tất báo, không ai dám cam đoan hắn sẽ không thừa cơ hội này mượn gió bẻ măng. Cho nên phái ra thực lực siêu cường như thế là việc cần thiết. Thậm chí, thế lực không quan tâm thế sự như Phiêu Miểu Huyễn Phủ, cũng phái ra một đội cao thủ thần bí phối hợp hành động với Tam Đại Thánh Địa. Nhưng đội nhân mã này lại tỏ rõ lập trường. Nếu Cửu U Thập Tứ Thiếu không xuất hiện, thì sẽ không xuất thủ tham dự phân tranh của thế tục. Tam Đại Thánh Địa Mạc Vô Đạo và đám người Hô Duyên Ngạo Bác đương nhiên đáp ứng. Nếu Cửu U Thập Tứ Thiếu không xuất hiện, lấy thực lực của bọn họ cần gì phải cầu viện Phiêu Miểu Huyễn Phủ, nếu làm như vậy quả thật có chút mất mặt. Bốn phương tám hướng, 40-50 vị cao thủ, thực lực đạt tới dậm chân một cái là có thể làm thiên hạ chấn động, đồng thời xuất phát, rời khỏi nơi trú ngụ. Giống như 40-50 mũi tên đoạt mệnh, xé gió vô thanh vô tức bắn về Hoa Quốc Thành. Khắp thiên hạ bày ra thiên la địa võng. Đồng thời đám người Mạc Vô Đạo có một loại cảm giác không sao hiểu được có là quyết đấu sắp xảy ra nhưng hoàn toàn không biết đối thủ là ai. Thánh Hoàng Cung truyền ra tin tức. Chỉ còn một năm là tới đoạt thiên chi chiến, phải mau chóng giải quyết mọi việc trước mắt. Sau đó mọi người lập tức trở về để chuẩn bị chiến tranh đoạt thiên chi chiến. Vô luận thương vong, mặc kệ đúng sai. Tóm lại vì đoạt thiên chi chiến sắp tới, tiến hành một trận chiến cuối cùng. Một trận này, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Càng phải bảo tồn thực lực trở về. Trận chiến này nếu bại, với những cao thủ tổn thất ở Hoa Cúc Thành, thực lực Tam Đại Thánh Địa ứng phó với đoạt thiên chi chiến hoàn toàn không đủ. Đến lúc đó, chỉ sợ Tam Đại Thánh Địa vạn năm ca tụng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, vĩnh viễn bị mang nỗi nhục suốt đời. Cho nên, trận chiến này tuyệt không thể thất bại. Vì bảo đảm chắc chắn thắng lợi này, Thánh Hoàng Cung thậm chí âm thầm phái ra vài vị Thánh Hoàng tùy thời chú ý đến tình hình nơi Hoa Cúc Thành. Tam Đại Thánh Địa chẳng khái gì đã phái hết tinh nhuệ ra. Phải lấy thế lôi đình vạn quân, nghiền nát địch nhân hủy diệt thiên phạt cao tầng, hoàn toàn giải trừ hậu hoạn. Sau đó, tiếp tục phát huy khí thế chiến thắng, tụ hội tại đỉnh thiên trụ, đuổi dị tộc nhân đi, cuối cùng là quay về vây hãm Cửu U Thập Tứ Thiếu. Lúc đó Tam Đại Thánh Địa đã ở vị trí cao nhất, giành lấy vương quyền sai khiến thế gian, lịch sử trước đây đều đem hủy hoặc sửa lại. Tên Thánh Địa từ nay về sau độc bá khắp thiên hạ, lưu danh sử sách. Đã làm, phải làm đến cùng. Chuyện như vậy, Cửu U đệ nhất thiểu đã làm một lần. Cửu U đệ nhất thiểu có thể làm thì Tam Đại Thánh Địa chúng ta cũng có thể làm. Huống chi chúng ta làm vì muôn dân thiên hạ. Chúng ta đã nỗ lực. Chúng ta là những anh hùng. Chúng ta là công thần. Chúng ta có quyền hưởng thụ quang vinh. Huống chi chúng ta là vì nhân loại. Đây là khẩu hiệu cao thượng, mục tiêu cao thượng. Chúng ta là những người được sùng bái nhất. Đây là những ý nghĩ điên cuồng trong đầu bọn họ. Tam Đại Thánh Địa rốt cục đã dốc toàn bộ lực lượng. Vô số cao thủ tồn tại trong truyền thuyết, tiếp nhập giang hồ. Mang theo sự cuồng nhiệt và lý tưởng, chiêng trống rùm beng, hết sức căng thẳng. Toàn bộ thiên hạ như lâm vào cảnh gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Không khí áp lực nặng trĩu bao phủ toàn bộ đại lục. Dông tố sắp kéo đến. Có thể nói cao tầng Tam Đại Thánh Địa vì cám dỗ của danh lợi lớn lao và quyền lực, cũng như mục tiêu công đức vĩ đại, mà có ý tưởng điên cuồng. Nói thần trí họ hoặc đã mất phương hướng hoặc nặng hơn là đã bị điên một nửa rồi. Đối thủ của bọn họ là Quân Mạc Tà, dưới áp lực bị kích thích, do cửu hận xui khiến. Cũng cố chấp điên cuồng, cũng chẳng khác gì người điên một nửa. Ngoài ra, còn có một kẻ điên đúng nghĩa, một mình một phương thế lực, Cửu U Thập Tứ Thiếu, lấy nhiệm vụ chính phục đại lục làm nhiệm vụ của mình, kế thừa dã tâm của Cửu U Đệ Nhất Thiểu. Hoàn toàn là một kẻ điên. Toàn bộ thiên hạ một kẻ điên hoàn toàn thêm hai kẻ điên một nửa, làm thành chiến trường toàn kẻ điên. Tam đại thánh địa đối với danh lợi nhất định phải có. Quân Mạc Tà vì cừu hận, dù chết cũng muốn báo thù. Cửu U thập tứ thiếu, một kẻ điên muốn chinh phục đại lục. Trong thời gian này, Quân Mạc Tà lại khá rảnh rỗi, mà tình thế cũng không có gì đặc biệt. Căn bản chính là Quân Mạc Tà cố ý như vậy. Tình thế hắn mong muốn là một hồi quyết đấu oanh oanh liệt liệt. Các ngươi Tam đại thánh địa muốn vì muôn dân thiên hạ, vì lê dân bách tính. Ta biết, thậm chí còn có chút kính trọng. Nhưng ta mặc kệ các ngươi vì lý do gì, hoặc các ngươi cao thượng như thế nào, các ngươi không có lý do gì để tổn thương ta. Đoạt thiên chi chiến đã gần kề, Quân Mạc Tà ta biết, ta cũng biết đoạt thiên chi chiến thất bại thì hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nhưng điều này không có nghĩa là ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngay cả người nhà, bằng hữu mà mình cũng không thể chiếu cố tốt thì còn nói gì đến chuyện thiên hạ. Có tư cách gì nói chuyện muôn dân. Các ngươi luôn nói về sứ mạng vĩ đại của mình, lấy vinh quang của mình để làm sằng làm bậy, gây họa cho người khác, bổn công tử không thèm để ý, cũng không để trong lòng. Nếu các ngươi muốn tốt đẹp thì ta tốt đẹp. Nhưng nếu muốn phá hoại thì, con bà nó, không phải chỉ mỗi mình ta chịu chết. Cái gì là vì đại cục, toàn là nhăng nhít. Người người đều vì đại cục thì thế giới này toàn là thánh nhân hết rồi. Tam đại thánh địa đang chuẩn bị chiến tranh còn bên này, Quân Mạc Tà chuẩn bị chiến tranh xong rồi. Cũng có thể nói, khi hắn rời khỏi thiên phạt thì cũng là lúc chuẩn bị chiến tranh xong rồi. Mọi sự đã chuẩn bị, hiện tại thứ còn thiếu chỉ là địch nhân mà thôi. Quân Mạc Tà có một loại suy nghĩ cực kỳ đơn giản. Ta chỉ muốn sống tốt mà thôi. Ta không có bất kỳ tâm địa xấu xa nào. Ta chỉ cần được sống tự do tự tại, tiêu diêu ngày tháng, chỉ bấy nhiêu thôi. Ngươi để cho ta sống dễ chịu, ta tự nhiên bánh ít đi, bánh quy lại, cho ngươi nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu ngươi không cho ta sống dễ chịu thì mọi người đều không có cái gì tốt. Dựa vào cái gì mà ngươi không cho ta chỗ tốt nào mà lại muốn ta thân cận với ngươi? Ngươi quả thật là chiếm tiện nghi lớn. Còn mẹ ngươi chứ, mỗi người cũng chỉ có một mạng giống nhau cả thôi. Cường hãn biến thái như dị tộc nhân, hai thân thể liền cùng một chỗ kia cũng vậy thôi. Cũng chỉ có một, đâu phải chơi hai nấm đâu mà ăn cái nấm thêm một mạng. Chỉ cần khi sống mọi việc đều như ý. Chứ chết rồi thì hồng phúc tề thiên thì có ích gì. Quân Mạc Tà ta chẳng sợ chết, dù sau khi chết các ngươi đem thi thể của ta đào bới lên, nghiền xương thành cho một vạn lần, ta cũng chẳng ngại. Nhưng chỉ cần ta còn một hơi thở thì cũng đừng ai nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Ngươi làm ta khó sống thì ta cũng sẽ làm cho ngươi không dễ chịu gì. Ta cam đoan các ngươi sẽ hối hận. Mẹ nó, cho dù là hủy diệt tinh cầu này, ta cũng tuyệt đối không hối hận. Dù sao thì thế giới này cũng không phải của ta, lại càng không phải là địa cầu. Hiện tại Quân Mạc Tà đang ở một nơi rất bí mật, tay cầm tách trà, thảnh thơi ngồi trên ghế. Hắn đã khôi phục lại diện mạo sẵn có, cả người thả lỏng, duỗi rãnh tiêu sái, cho dù là trời có sập xuống thì hắn cũng không đổi sắc mặt. Trái ngược với hắn chính là thần sắc lo lắng trên mặt của Đông Phương Vấn Tình. Đông Phương lão đại, cũng là cậu của đại thiếu gia nhà ta. Giờ phút này Đông Phương Vấn Tình sớm đã quên ân oán giữa mình và tên cháu rồi, trong lòng chỉ còn nỗi lo lắng. Từ lúc Quân Mạc Tà trở về, đối với quyết định của mình, lão đại Đông Phương lại thở dài không thôi, thậm chí trong mơ cũng nghĩ tới, cũng than ngắn thở dài. Mạc Tà, ta nghĩ tới nghĩ lui chuyện này. Quá mạo hiểm. Không đáng giá. Không đáng giá. Đông Phương Vấn Tình vô cùng đau đớn nói. Coi như muốn trả thù đi, coi như là đòi lại công đạo cũng không cần quyết liệt như vậy, phải biết lượng sức. Hiện tại thế trận đã diễn ra trên diện rộng, đây chính là lấy trứng chọi đá. Cho dù là chúng ta có tính kế kỹ càng, nhưng ta thật sự lo lắng. Lão đại Đông Phương ưu sầu đến thúi ruột, hắn mắng mình không biết bao nhiêu lần. Ngươi thật là đáng chết mà. Để tiểu tử Mạc Tà này đi theo vấn đao, vấn kiếm có phải tốt hơn không? Không nên để hắn đi theo mình. Trừ phi hắn không muốn trả thù, nếu không thì mình phải đâm lao theo tên tiểu tử này thôi. Sinh tử của mình còn chưa biết, mà tên cháu trai của mình lại vô pháp vô thiên như vậy. Sự tình này chỉ dám để trong lòng không cho người ngoài biết. Quả thật là rối rắm. Cứ đà này, cục diện đã diễn ra rộng khắp, một trận chiến sống còn là không thể nào tránh khỏi. Mình có thể đi nói với ai đây? Nói với mẫu thân sao? Làm vậy khác nào làm cho lão thái thái từ này về sau không thể yên giấc sao? Thậm chí ngay việc mình và đứa cháu này đều phải mất mạng cũng có thể xảy ra. Còn nói với muội muội ư? Từ sau cái chết của muội phu, muội muội đã mất hết can đảm sống. Nếu nói với nàng rằng đứa con còn lại đang liều mạng như chồng của nàng, thì có trời mới biết muội muội có hay không lại ngã xuống lần nữa, lại hôn mê thêm 18 năm nữa khi mà trận chiến sắp tới còn chưa biết thắng bại. Hai người này là hai người duy nhất trên thế gian này có thể khuyên can Quân Mạc Tà. Nhưng đánh chết Đông Phương Vấn Tình thì hắn cũng không dám thông chi, bởi vì hậu quả của việc này không ai có thể gánh vác nổi. Cho dù là Đông Phương Vấn Kiếm và Đông Phương Vấn Đao, lão đại Đông Phương không cần hỏi cũng biết phản ứng của hai người đó là gì. Tất nhiên là lông mày nhíu lại, cả người chấn động, sau đó thì mặt mày hớn hở, cười. Một người cười, một người đến nói. Cháu ta quả thật rất dốt, không hổ là cháu của lão tử. Quả nhiên là anh hùng hảo hán. Cậu là hào kiệt, cháu dũng mãnh không kém. Nhưng hành động lớn như vậy sao lại thiếu ta được? Ngàn vạn lần không thể thiếu ta được, lão tử phải bồi tiếp cháu ta mới được. Ai không để ta đi ta chơi chết người đó. Nghĩ đến đây, Đông Phương Vấn Tình cảm thấy vô lực, cơ hồ muốn khóc. Thằng cháu này của ta thật đúng là yêu tinh chuẩn mực chuyên môn quấy phá ma. Lần này lại đem lão tử nướng trên lửa, con bà nó là con gấu, mùi vị này thật là khổ sở mà. Nào có mạo hiểm gì đâu. Cậu à hát, người hãy thoải mái, thả lỏng tinh thần. Hãy ngồi xem cháu ngoại người đại sát tứ phương như thế nào, cứ xem đây là một màn trình diễn công phu cực kỳ phấn kích đi. Quân Mạc Tà cười dài nói. Hơn nữa, tất cả mọi người đều chỉ có một mạng. Ai không sợ? Nếu không tới lúc chết thì dù nhảy xuống vực sâu vạn trượng cũng gặp kỳ ngộ thoát chết, còn nếu đến lúc chết thì cũng có thể bị sặc nước mà chết. Người không cần phải lo lắng nhiều, cái gì tới sẽ phải tới. Bà mẹ nó, làm tới thôi, sợ gì? Lão đại Đông Phương mấy ngày nay lo lắng gần chết, bây giờ nghe hắn nói suýt nữa nghẹn họng mà chết thật. Tên súc sinh này, sao ngươi có thể nói vậy được? Nếu lỡ tên hỗn đản nhà ngươi có gì không hay xảy ra, thì bà ngoại ngươi mỗi ngày không lột ra ta vài ba lần chắc mặt trời mọc. Từ hướng Tây, còn mẹ ngươi không xem ta là kẻ thù mới là lạ. Lão tử còn bị bạn bè xa lánh. Cậu ngươi ngoài việc treo cổ tự tử thì cũng không còn đường nào khác. Ngươi, cái thằng oát con này, cái đồ hỗn trướng. Ai ra, nói cho cùng thì người cũng đang lo lắng cho con. Người yên tâm, không có việc gì đâu. Ít nhất, người sẽ không có việc gì. Bà ngoại cũng không phải là không nói lý lẽ như người nói đâu. Con xem bà ngoại vẫn lo cho người đó thôi, không để cho người mất thể diện đâu. Quân Mạc Tà cười híp mắt an ủi. Đông Phương Vấn Tình trừng mắt, muốn khóc quát. Oát con, ngươi thúi lắm, suy nghĩ cho ta. Giữ thể diện cho ta. Cậu ngươi đã hơn 60, mà 5 ngày trước còn bị lão thái thái đánh trên đầu trên cổ. Giữ thể diện cho ta như vậy đó, thể diện thật lớn. Quân Mạc Tà líu lưỡi, không thể tưởng được, cậu mình uy nghiêm như vậy mà vẫn phải bị ăn đòn như vậy. Xem ra bà ngoại thật đúng là dũng mãnh. Đông Phương Vấn Tình than thở một hồi, rốt cục cũng dừng lại, cắn răng nói. Thôi thôi thôi, ta cũng không quản nhiều như vậy. Điểm này ta cũng hiểu, dù sao lão tử cũng muốn tại Hoa Cúc Thành này điên cuồng một hồi. Không phải chỉ là liều mạng bồi quân tử sao, người chết sẽ lên trời, chỉ mong có một tia hy vọng, cho dù phải nộp cái mạng già này ta cũng muốn người bình an trở về. Nếu thật sự là không được thì cậu cháu ta cùng lên trời. Ta lo lắng cái rắm gì nữa, còn mụ nội nó, tới đâu hay tới đó. Mắng chán rồi, hắn ủ rũ quay trở ra đi về phòng ngủ. Xem ra lão đại Đông Phương hiểu được. Ai, cuối cùng cũng chịu hiểu. Quân Mạc Tà, hai tay vuốt mũi, nói một câu rồi sau đó thân ảnh lóe lên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đã vào bên trong Hồng Quân Tháp. Lần thứ hai tiến vào bên trong Hồng Quân Tháp, cảm thụ thiên địa linh khí nồng hậu. Quân Mạc Tà rung động không tự chủ được hai mắt, mở to. Trước mắt Quân đại thiếu gia, thân thể Mai Tuyết Yên nhỏ nhắn xinh xắn, trắng như tuyết, đang nằm bất động, xung quanh người không ngừng truyền ra âm thanh xương cốt kêu răng rắc, kéo dài không dứt. Cùng lúc đó Quân Mạc Tà kinh hỉ phát hiện, trên đỉnh đầu Mai Tuyết Yên đã hình thành một cái lốc xoáy nho nhỏ, một lượng linh khí to lớn trong Hồng Quân Tháp đang điên cuồng lao đến, thông qua vùng xoáy tiến vào thân thể nhỏ xinh kia. Đúng là hấp thụ linh khí có thể thay đổi thể chất. Hình dạng trước mắt của Mai Tuyết Yên có thể nói có chút kỳ quái. Thân thể của nàng vẫn đang nằm, vẫn là hình dạng huyền thú. Nhưng lại dùng cách hấp thu địa linh khí của nhân loại, loáng thoáng xuất hiện thân ảnh yêu điệu, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại. Tâm trong trời đất, ý nắm càn khôn, gặp thần giết thần, gặp quỷ chém quỷ. Đây đúng là dấu hiệu xuất hiện của khai thiên tạo hóa công tầng 2. Quân Mạc Tà thật không ngờ, Mai Tuyết Yên tiến cảnh nhanh chóng như vậy. Mình chỉ mới không vào có vài ngày, mà giờ đây lại gặp lúc Mai Tuyết Yên đột phá. Cái này cũng quá kinh người rồi. Hơn nữa nhìn dạng này, quá trình đột phá cũng sắp kết thúc, sắp đại công cáo thành. Nhìn nàng hắn nghĩ tới lúc mình đột phá, quả thật không bằng. Quân Mạc Tà không khỏi than thở một tiếng. Hắn thật không ngờ, Mai Tuyết Yên sớm đã là tu vi tứ cấp tôn giả, cách thánh giả cũng chỉ có một bước mà thôi, hiện giờ lại đang tu luyện lại từ đầu, mà lại tu luyện công pháp nghịch thiên khai thiên tạo hóa công, nếu tiến độ không mau thì thật đúng là không có thiên lý. Mắt thấy Mai Tuyết Yên tiến bộ thuận lợi, cũng không có gì nguy hiểm, vốn đã kinh ngạc khi gặp cảnh giai nhân đột phá, nghĩ rằng nàng cũng sẽ chịu cảnh thống khổ nguy hiểm, như mình khi còn ở quân gia nhưng cuối cùng lại không có nên hắn, cũng an tâm một chút. Ngoài Tuyết Yên, cũng không còn vật gì nằm trong tầm nhìn của hắn ngoại trừ một thứ. Vị trí mà Mai Tuyết Yên nằm trước đây chính là ở dưới thiên địa linh mạch, hiện giờ là thân thể xả vương đang nằm đó. Tâm tình đang vui mừng của Quân Mạc Tà nháy mắt trở nên trầm trọng. hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Xà Vương. Nhìn nàng ngủ say, hắn thở dài cúi đầu nói. Thiên Tầm, ngươi, ngày đó sao phải làm vậy? Tình ý này làm sao bảo quân Mạc Tà ta thừa nhận cho được? Như thế nào báo đáp đây? Xà Vương hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ lặng lặng ngủ say. Hơi thở vững vàng, sinh mệnh không còn nguy hiểm gì, nhưng cũng không có chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Quân Mạc Tà ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn dưới tàng cây, bên cạnh Xà Vương. Trên cây nhiều điểm tinh mang nhấp nháy rơi xuống trên người hắn và Xà Vương Thiên Tầm, tạo thành màn sương mù che trước mặt hắn. Hắn hiện giờ cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Trong lòng tựa hồ rất bình tĩnh nhưng lại có chút hỗn loạn. Muốn nghĩ lại chuyện cũ nhưng lại không được. Ở trong này, hắn có hai vị hồng nhan, một vì người nhà của hắn bị đánh đến nỗi phải quay lại hình dạng huyền thú, bây giờ vẫn đang phải cố gắng tu luyện. Một vì sự chủ quan nhất thời của hắn, mà bị đánh đến nỗi bây giờ không tỉnh dậy được. Tất cả chuyện này hết thảy cũng vì hắn mà ra. Ở nhà còn có Độc Cô Tiểu Nghệ và Quản Thanh Hàn, ông nội và mẫu thân đang đợi hắn. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày mọi người đều cầu nguyện cho mình, cầu nguyện mình có thể bình an trở về. Mỗi ngày đều vì an nguy của mình mà cảm thấy sốt ruột. Còn có Thúc Thúc và Thẩm Thẩm cũng đang chờ mình, giúp họ lên kế hoạch, một kế hoạch lớn giải cứu các tâm hồn trẻ nhỏ cô độc khắp thiên hạ, để cho bọn chúng có được một cuộc sống bình an. Con người ta sống rốt cuộc là vì cái gì? Quân Mạc Tà chợt đột nhiên nhớ lại vấn đề muôn thuở này. Mình trước khi đến đây, cũng không có mục tiêu nhưng hiện tại Quân Mạc Tà cơ bản có thể xác định, trên đời này có rất nhiều người sống chỉ là vì bản thân mình, đơn giản vậy thôi. Nếu mình chết đi, địch nhân sẽ thoải mái cười to nhưng thân nhân của mình sẽ vì vậy mà đau thương. Đây là trách nhiệm mà mình cần phải hiểu và cũng chính là động lực để Quân Mạc Tà phải sống. Tâm hồn của mẫu thân, trước mắt phân hai nửa, một nửa đã đi theo phụ thân, một nửa khác vì mình mà ở lại trần thế. Tên ương ngạnh dạ cô Hàn vì Mộ Dung Tú Tú mà sống, cũng vì Mộ Dung Tú Tú mà chết. Còn có Thẩm Thẩm Hàn Yên Giao, kiếp này thề nguyện mãi chờ Thúc Thúc của mình. Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm cam tâm tình nguyện hy sinh vì mình. Mình nhất định phải làm cho những người quan tâm lo lắng cho mình được vui vẻ, thoải mái. Còn kẻ địch thì phải cho hắn viễn vĩnh chôn vùi trong bóng tối. Ai khiến các ngươi làm địch nhân của Tả quân ta? Quân Mạc Tà thở ra một hơi thật dài, ánh mắt chuyển từ hoang mang đến phát ra quang mang, miệng lẩm bẩm. Từ đây về sau, ta sẽ không tiếp tục sống vì mình, cũng không sống vì thiên hạ. Ta chỉ sống vì những người yêu thương ta mà thôi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, thần trí đã khôi phục lại bình thường, Quân Mạc Tà chỉnh đốn lại tư tưởng một chút, trong lòng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đoạt thiên chi chiến, liên quan tương lai huyền huyền đại lục, dĩ nhiên là trọng yếu. Bị ngoại tộc xâm lấn, tình hình rất nguy hiểm, hậu quả lại càng nghiêm trọng. Nhưng hiện giờ ta làm như vậy có đúng không? Hay là... Mặc kệ, ta quyết định như vậy là đúng. Ta đúng. Tu thân, tề ra rồi sau đó trị quốc bình thiên hạ, nhà không vững thì thiên hạ hưng vong cũng chẳng quan hệ gì tới ta. Ta tới bây giờ cũng không phải là đại hiệp gì đó. Ta cũng chỉ tốt hơn một chút so với tiểu nhân thôi. Không hơn nữa. Có câu, quan tham buộc dân làm phản, không thể không phản. Hoặc rất nhiều người có thể, vì thiên hạ muôn dân cam tâm tình nguyện hy sinh bất kể hậu quả như thế nào. Nhưng tuyệt đối không phải là Quân Mạc Tà ta. Ta có thể chết trận trong đoạt thiên chi chiến, nhưng không thể bị người giết vì lý do đoạt thiên chi chiến. Ta không sai. Quân Mạc Tà trầm giọng nói lớn, trong lòng hắn cảm thấy sung sướng. Vừa mới nói xong, hắn cảm nhận sự khác thường bên người. Quay qua nhìn thì thấy Mai Tuyết Yên đã đình chỉ vận công, đang ở trước mặt lo lắng nhìn mình. Ý, ta không sao, không có việc gì đâu. Ta vừa nghĩ thông suốt một việc nên bây giờ cảm thấy rất tốt. Quân Mạc Tà kiên định, tươi cười ôn hòa. Hắn nói mấy câu đó có chút lặp lại nhưng khẩu khí càng ngày càng kiên định. Mai Tuyết Yên ánh mắt chớp chớp, đột nhiên chìa móng vuốt viết xuống đất. Cho ta đan dược. Đan dược. Quân Mạc Tà chấn động. Hắn nhìn Mai Tuyết Yên thật kỹ, kinh hỉ phát hiện, hiện tại Mai Tuyết Yên đã đạt tới trình tự bát cấp huyền thú. Nàng hiện tại cần đan dược hiển nhiên, là muốn đột phá để có thể đạt tới cảnh giới hóa thân thành người. Tổng cộng chỉ vài ngày không thấy nàng, không thể tưởng được Mai Tuyết Yên có thể làm ra đột phá lớn như vậy. Tuy rằng mắt thấy Mai Tuyết Yên đột phá nhưng một đường tu luyện huyền công, càng về sau đột phá càng khó, cho dù là trùng tu cũng vậy. Trong dự liệu của Quân Mạc Tà, ít nhất cần phải có một thời gian nữa, thì Mai Tuyết Yên mới đạt tới cảnh giới bát cấp huyền thú. Nhưng hiện tại nàng đã vượt qua giới hạn này, chỉ cần một tháng. Mắt thấy Tuyết Yên lộ rõ sự kiên quyết và trong mắt có chút đau lòng, Quân Mạc Tà trong lòng chấn động, hắn chợt hiểu ra. Xà Vương bị thương, đối với mình là một đả kích lớn lao. Đối với Mai Tuyết Yên lại càng đả kích lớn hơn nữa. Chỉ sợ sau khi thấy Xà Vương bị thương, bị đả kích lớn như vậy, làm cho Mai Tuyết Yên luyện công ngày đêm không ngủ không nghỉ. Nếu đổi lại là người khác, mượn đan dược mạnh mẽ để tăng thực lực không nghi ngờ gì sẽ bị tâm ma quấy nhiễu,